Ngạo Thế Đan Thần, chương 2440, trăm ức cá cược. Góc truyện audio.com, GT, Ninh Tuyền lần trước thua 50 ức cho Trầm Tường, cũng bị chính mình một món lớn tổ tông mắng chết bởi vì những kia tiền là Ninh gia cho hắn làm ăn, không nghĩ tới lập tức cũng bị hắn toàn bộ bái hết. Chính là bởi vì như vậy, Ninh Tuyền mới phi thường căm ghét Trầm Tường. Kiều đại bá, ngươi không cá cược cũng không liên quan, lần sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn một phen. Trầm Tường ha ha cười nói, khắp khuôn mặt là châm biếm. Mọi người cũng đang bí ẩn cười trộm, này Kiều Khôn vốn là muốn giúp con trai của chính mình tìm về mặt mũi, không nghĩ tới hiện tại lại làm cho hắn như vậy khó làm. Nếu không như vậy làm sao? Kiều Khôn sừng sốt chốc lát cuối cùng cũng coi như thầm nghĩ một cái kế hoãn binh, nói ra. Ngày mai sẽ là Khương gia gia chủ đại thọ, chúng ta vào lúc đó lại tỉ thí một phen, điều này cũng có thể cho tiệc mừng thọ tăng thêm náo nhiệt. Đánh cược 100 ức sao? Không đánh cuộc thì miễn. Trầm Tường bĩu môi một cái nói. Không đánh cuộc được ngươi nói thẳng là được rồi, mỗi người sẽ châm biếm ngươi, người nào không biết 100 ức không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy ra. Tạ Sảo Nhan lạnh lùng nói. Trầm Tường tuy rằng không thiếu ngọc tiền, nhưng có người đưa tới hắn nhất định sẽ không từ chối. Tạ Sảo Nhan bây giờ cùng Trầm Tường quan hệ tốt như vậy, hơn nữa nàng cũng rất đáng ghét này Kiều Khôn, nếu như có thể hãm hại hắn cái chừng 100 ức nàng còn là cao hứng vô cùng. 100 ức thì 100 ức ngày mai ở Khương gia so, làm sao? Kiều Khôn lớn tiếng nói. Hắn nhưng là chịu đủ lắm rồi, Tạ Sảo Nhan loại kia tràn đầy trào phúng ánh mắt. Hắn nhưng là một cái nam nhân, hơn nữa ở bát hoang đan thần bảng mặt trên cũng có xếp hạng, hắn lại không dám nhận được một cái đạo đan cảnh tiểu quỷ khiêu chiến, đây nhất định sẽ bị chuyện cười, vì lẽ đó hắn cắn răng một cái cũng là đáp ứng rồi. Vậy ngày mai thấy, ngươi không đến vậy không liên quan, đại gia đều có thể hiểu được ngươi. Trầm Tường cười hì hì, mà Tạ Sảo Nhan đã đi ở phía trước, Trầm Tường nói xong, cũng vội vã đuổi tới. Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan trở lại bên trong sơn trang, lặng lẽ cười nói. Này ngọc tiền kiếm được quá nhanh, ta căn bản không cần bán đan đến kiếm lời ngọc tiền. Loại này oan đại đầu không phải là như vậy dễ dàng đụng tới, nếu là Kiều Khôn bại bởi ngươi, lần sau ai cũng biết thêm một cái tâm nhãn. Tạ Sảo Nhan nói ra, nàng sắp tới an vị ở trên ghế, nhìn ra được nàng khá là uể oải. Cũng còn tốt ngày hôm nay vẫn tính thuận lợi, suýt chút nữa cũng bị tên kia đánh bại. Tạ Sảo Nhan nhẹ nhàng thở dài. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ có thể bại bởi ta, không thể thua bởi những người khác. Trầm Tường lấy ra một chén nước trái cây cho nàng uống, cười nói. Ngươi đã nói phải cho ta điểm chỗ tốt, sẽ không phải chính là cái kia 2 tỷ chứ? 2 tỷ còn chưa đủ sao? Đây chính là rất lớn khoản tiền, nếu là cá nhân, rất khó cầm được đi ra. Ninh Tuyền cái kia 50 ức Kiều Vũ 2 tỷ, đều là bọn họ thế lực sau lưng cho. Tạ Sảo Nhan nói ra. Trầm Tường cười nói, vậy ta không muốn ta trả lại ngươi, ta muốn ngươi mặt khác báo đáp. Tạ Sảo Nhan nhíu nhíu mày, ta có thể có cái gì tốt báo đáp ngươi? Phương pháp luyện đan sao? Trầm Tường sờ sờ cầm, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Tạ Sảo Nhan, điều này làm cho Tạ Sảo Nhan lập tức cũng rõ ràng. Góc truyện audio.com, tiểu hỗn đản, ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó, chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi cũng đánh loại này chủ ý. Tạ Sảo Nhan hừ lạnh nói. Chúng ta tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta rất thích hợp sao? Ngươi nghĩ xem, có thể cùng ngươi như vậy ở chung nam nhân có mấy cái? Trầm Tường cười nói. U giáo sơn trang bên trong Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng bị Trầm Tường sợ hết hồn. Trầm Tường đối với này Tạ Sảo Nhan có ý nghĩ thế này, hơn nữa còn như vậy nhanh cũng xuất kích rồi. Bất quá các nàng ngẫm lại cũng cảm thấy không có gì, các nàng chính là rất dễ dàng bị Trầm Tường bắt, vẫn là Trầm Tường nữ nô đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Tạ Sảo Nhan nhìn Trầm Tường gương mặt tuấn tú, do dự một chút hỏi. Để ta hôn nhẹ ngươi miệng nhỏ là được, Trầm Tường xấu xa cười nói. Không được, Tạ Sảo Nhan lập tức từ chối. Cho ngươi tối đa là hôn một chút mặt, ta muốn hôn miệng, Trầm Tường hô, ngươi lại nháo ta liền đi rồi. Tạ Sảo Nhan u oán chừng Trầm Tường một chút, được rồi, cũng hôn nhẹ khuôn mặt. Trầm Tường nói ra, nhanh lên một chút, Tạ Sảo Nhan lạnh lẽo mặt hơi đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại. Trầm Tường nhìn Tạ Sảo Nhan cái kia hơi mím môi miệng nhỏ, sau đó đem đầu đến gần, đồng thời đem Tạ Sảo Nhan ôm lấy, dĩ nhiên mạnh mẽ đi thân Tạ Sảo Nhan miệng nhỏ. Tạ Sảo Nhan kinh hãi, vội vàng kêu to, nàng không gọi cũng còn tốt nhưng một gọi dậy đến cũng bị Trầm Tường tiến công thực hiện được, nàng rất muốn đem Trầm Tường đánh bay, nhưng cũng lo lắng thương tổn được Trầm Tường, bất quá nàng vẫn là rất dùng sức lui lại Trầm Tường, dãy dụa có thể nhưng chưa thành công. Tiểu bại hoại ta nhiễu không ngươi. Tạ Sảo Nhan cho Trầm Tường truyền âm, rất là phẫn nộ. Tạ Sảo Nhan khởi đầu rất không phối hợp, hơn nữa nàng đối với này không có kinh nghiệm gì, vì lẽ đó Trầm Tường tiến hành đến không phải rất thuận lợi, nhưng Trầm Tường đối với này có phi thường kinh nghiệm phong phú, chỉ là không bao lâu Tạ Sảo Nhan luân hãm, cùng hắn hôn môi lên. Đương nhiên, cũng chỉ là một lát thời gian, Trầm Tường mục đích cũng đạt đến, khi hai người rời môi mở thời điểm, Trầm Tường cũng lập tức phòng ngự lên. Hừ, mau đưa hai tỷ trả lại ta. Chấm, Tạ Sảo Nhan rất đại lực ninh Trầm Tường một cái, hô. Trầm Tường lấy ra hai tỷ, liếm môi một cái, cười nói. Hôn môi một thoáng cũng hai tỷ, thật là có chút quý nha. Đừng tiếp tục nói chuyện này, vừa nãy coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tạ Sảo Nhan hồi tưởng việc này cũng là tâm tình phức tạp nha, nàng xưa nay trải qua chuyện như vậy, nàng tuy rằng rất phẫn nộ nhưng nàng đối với Trầm Tường nổi giận cũng chỉ là ngữ khí khá là trùng mà thôi. Nếu là những người khác ở vừa nãy sớm đã bị nàng đánh giết rồi. Cho ngươi, Trầm Tường đưa tới hai tỷ ngọc tiền, sau đó cười nói. Sảo Nhan tỷ, ngươi có hay không hận ta nha? Ta hận chết ngươi rồi. Tạ Sảo Nhan nhận lấy, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngược lại ngươi độc thân đã lâu như vậy, rồi cùng ta tạm tạm qua đi. Trầm Tường cười nói. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cái phong lưu loại. Bên người thì có hai cái nữ nô, nói không chắc nơi nào còn cất giấu một đoàn đây. Tạ Sảo Nhan tức giận đến sưng mặt lên, dáng dấp kia để Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Sảo Nhan, ngươi trong tay có đạo cốt đan dược liệu sao? Trầm Tường hỏi, cho ta một phần, cầm, gocchuyenaudio.com. Tạ Sảo Nhan đưa cho Trầm Tường một phần đạo cốt đan dược liệu, chỉ có ba loại dược liệu mà thôi. Có cần phương pháp luyện đan không? Không cần, ta hiện tại còn không có ý định luyện chế đạo cốt đan. Trầm Tường cười nói, sau đó đi sờ sờ Tạ Sảo Nhan mặt, bị Tạ Sảo Nhan mở ra tay của hắn. Nhưng Trầm Tường không từ bỏ, kế tục đi đùa Tạ Sảo Nhan, thật giống như là ở đậu tức giận tiểu hài tử. Tạ Sảo Nhan không thể nhịn được nữa, sau khi lại đại lực ninh hắn thịt trên người. Đừng tưởng rằng ta dễ ức hiếp. Tạ Sảo Nhan hừ lạnh nói. Ta mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi. Ngươi này tiểu bại hoại, có thể chớ làm loạn, chớ ép ta đánh ngươi. Tạ Sảo Nhan nói xong, vội vàng trở về phòng đi tới. Trầm Tường kha kha cười, liếm môi, dư vị vừa nãy loại cảm giác đó, nhìn ra Tạ Sảo Nhan trong lòng kiều nộ, hận không thể một cái tát đánh tới, nhưng nàng lại không ra tay, nàng cũng không biết tại sao mình dĩ nhiên không hạ thủ được, nàng trước đây nhưng là cái quyết đoán mãnh liệt nữ tử. Tạ Sảo Nhan trở về phòng sau khi Trầm Tường nằm ở trên ghế, đến xem thiên luyện thần thuật bên trong pháp môn, hắn cảm thấy cái thời đại này có thật nhiều lợi hại đan thuật, hẳn là đều cùng thiên luyện thần thuật có quan hệ, hắn ngẫm lại từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm xem, có thể hay không tìm tới cái kia Kiều Vũ sử dụng túng hoành đan thuật. Cách chương.